Âm nhân tế, chương 338, 338, Mai Uyển trong trường học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đã gửi tin nhắn cho ta, chắc chắn là để dẫn ta đi đâu đó. Ta hỏi như vậy, quả nhiên bên kia lập tức gửi tới một tin nhắn, Mai Uyển. Mai Uyển ở đâu? Ta dường như đã nghe nói về nó, nhưng ta không chắc chắn. Nó giống như một nơi nào đó trong trường học của chúng ta. Lúc ta nghĩ tới đây, Tiểu Điềm cũng gửi cho ta một tin nhắn WeChat, hỏi ta có được không? Ta ngay lập tức nói, nó đã sẵn sàng và đi ra ngoài ngay lập tức. Sau đó, ta nhanh chóng mặc quần áo, ngón tay nắm lấy tóc, gần như toàn bộ tạo hình và đi ra ngoài. Ta phỏng chừng, Tiểu Điềm chờ thời gian không ngắn, liền đi qua liên tục xin lỗi. Nàng cũng không có ý muốn so đo với ta, liền hỏi ta đang bận cái gì. Nếu có việc, nàng tìm ký túc xá các nàng cùng đi ra ngoài cũng được. Ta lập tức nói với cô ấy không sao. Sau khi trò chuyện vài câu, ta liền hỏi cô ấy, Tiểu Điềm, ngươi có biết trường chúng ta có chỗ nào gọi là Mai Uyển không? Tiểu Điềm suy nghĩ trong chốc lát, nói, cái này, ta cũng chưa từng nghe nói qua a. Liền biết ký túc xá của chúng ta tên là Lan Uyển. Đúng rồi, ký túc xá của các ngươi tên là Trúc Uyển. Ta thật đúng là không chú ý qua. Quay đầu lại liếc mắt một cái, liền phát hiện quả nhiên trên lầu không quá nổi bật địa phương đích xác có hai chữ Trúc Uyển. Cứ nói như vậy, nơi trong tin nhắn chẳng phải là tên của một tòa nhà ký túc xá sao? Sau đó, Tiểu Điềm còn nói với ta, Mai Lan Trúc Cúc được xưng là tứ quân tử, phân biệt đại biểu cho bốn loại phẩm chất của quân tử. Theo lý thuyết, trường học xây dựng ký túc xá mà nói, khẳng định Mai Lan Trúc Cúc đầy đủ, sẽ không một mình lấy hai tòa trong đó lấy hai trong số bốn quân tử này đặt tên. Cô ấy nói đến đây, ta liền hỏi, Tiểu Điềm, cứ nói như vậy, người cảm thấy trường chúng ta hẳn là có hai tòa nhà ký túc xá Mai Uyển và Cúc Uyển. Đúng không? Đầu món trắng miệng nhỏ. Hỏi ta phải làm gì để nghiên cứu những điều này. Ta cũng không có ý định giấu chuyện này với Tiểu Điềm. Dù sao chuyện của ba ta Tiểu Điềm cũng rất rõ ràng. Liền cho cô ấy xem những tin tức WeChat kia. Sau khi cô xem xong, liền đề nghị nói, từng tòa nhà ký túc xá đều xem một lần. Hẳn là có thể tìm được tòa Mai Uyển kia, hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy. Chỉ cần có tin tức liên quan, ta không thể buông tha. Sau đó, ta cùng Tiểu Điềm liền tìm hai chiếc xe đạp, từng tòa ký túc xá lần lượt tìm, gặp một số bạn cùng lớp, và hỏi họ. Thế nhưng, sau một giờ đồng hồ, chúng ta vẫn không tìm được cái gọi là Mai Uyển. Này, đây rốt cuộc là tình huống gì? Chẳng lẽ nói, cái gọi là Mai Uyển này, căn bản cũng không tồn tại? Nếu không, làm thế nào có thể không ai biết? Sau đó, không có cách nào, ta đã gọi cho cố vấn chuyên nghiệp của chúng ta và hỏi cố vấn về nó. Thế nhưng, cố vấn cũng không biết. Chẳng lẽ, ta thật sự bị người bạn WeChat kia đùa giỡn? Ta lại gửi tin nhắn cho người kia. Thế nhưng, căn bản là không có ai đáp lại. Manh mối cứ như vậy chặt đứt. Ta thật đúng là có chút không cam lòng. Tuy nhiên, sau một thời gian, cố vấn của chúng ta đã gọi một lần nữa, nói rằng hắn dường như đã nghe nói về Mai Uyển, nhưng cũng không nhớ rõ ràng. Bảo ta có thể hỏi quản trị viên cũ của thư viện trường học của chúng ta. Người đã ở trường của chúng ta trong hơn 30 năm. Nên biết, cố vấn của chúng ta hỏi ta nếu có bất cứ điều gì. Nếu ta cần giúp đỡ. Nói với hắn nếu ta cần giúp đỡ. Hắn là một người nhiệt tình. Ta nói với hắn không có gì. Chỉ là tò mò. Sau đó, ta nói cảm ơn. Bên kia hắn nói không có gì là tốt. Cũng cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, ta và Tiểu Điềm lập tức đạp xe, đi về phía thư viện. Thư viện trường chúng ta rất cũ. Là một tòa nhà 3 tầng. Kiến trúc vòm. Rất sang trọng. Lão quản trị viên này ta cũng biết, hình như là họ Hoàng, cụ thể gọi là cái gì ta không biết, Mọi người đều gọi hắn là Hoàng Lão Sư. Sở dĩ ấn tượng sâu sắc với hắn là bởi vì lão già này là một lão cổ. Chỉ cần phát hiện có tiểu tình nhân ngồi cùng một chỗ trong thư viện, hắn sẽ đi qua can thiệp. Âm thầm các bạn học đều đặt biệt danh Pháp Hải cho hắn. Đương nhiên, ta cùng Tiểu Điềm hai người cũng không ngoại lệ. Bị hắn can thiệp nhiều lần. Hơn 8 giờ tối nay, ta và Tiểu Điềm đi qua gõ cửa. Anh vừa mở cửa, lập tức trừng mắt nhìn chúng ta một cái. Lại nhìn chằm chằm Tiểu Điềm. Lạnh lùng nói, thư viện không phải là nơi nói chuyện yêu đương với những đôi tình nhân nhỏ như các ngươi. Nếu muốn đọc sách, đừng ngồi cùng một chỗ. Hoàng Lão Sư, chúng ta không đọc sách. Có chuyện muốn thỉnh giáo ngài. Chuyện gì? Hắn ngắt lời ta và lạnh lùng hỏi. Hoàng Lão Sư, ngài có biết Mai Uyển ở đâu không? Ta hỏi ngay lập tức. Lời này ngược lại làm cho Hoàng Lão Sư này sửng sốt một chút. Bất quá, hắn rất nhanh liền nói. Ngươi nói hẳn là ký túc xá đi. Ta nhớ rõ Lan Uyển cùng Trúc Uyển ở khu Nam, Mai Uyển cùng Cúc Uyển ở khu Bắc. Bất quá, khu Bắc đều đã hoang phế. Không có người. Khu vực phía Bắc của trường chúng ta. Điều này ta đã nghe nói về. Đây là khuôn viên cũ của trường chúng ta. Một con đường cách khuôn viên trường của chúng ta. Hỏi đến đây, Mai Uyển liền dễ tìm. Khu Bắc trước kia ta đã đi qua. Bên kia đích xác đã hoang phế. Nơi đó so với khu Nam nhỏ hơn rất nhiều. Muốn tìm một tòa nhà ký túc xá tự nhiên cũng rất dễ dàng. Khi chúng ta đi, Hoàng Lão Sư cũng nói. Chúng ta hãy đặt việc học lên hàng đầu. Đừng tập trung vào việc nói chuyện tình yêu. Thậm chí còn cảnh cáo Tiểu Điềm. Đừng đi theo một nam sinh như ta đến một nơi hoang vắng như khu Bắc. Trình độ rong dài của lão già này. Ta thật sự là chịu đủ rồi. Lập tức cùng Tiểu Điềm cưỡi xe đạp rời đi. Rời khỏi thư viện bên này. Chúng ta không có bất kỳ sự chậm trễ. Đi thẳng về phía Bắc. Cánh cửa bên kia mở ra. Ta nhớ bên trong còn có một số lão giảng viên đã nghỉ hưu ở bên kia. Cho nên, đèn đường vẫn còn sáng. Chỉ là đó đều là đèn đường phi thường cũ kỹ. Thỉnh thoảng còn có thể kẽo kẹt vài tiếng. Vốn ta còn chưa cảm thấy sợ hãi. Cưỡi xe đi một thời gian. Một người cũng không thấy. Bắt đầu cảm thấy có chút sau lưng rét run. Tiểu Điềm cũng không tự chủ được mà tiến về phía ta. Ta tới nơi này. Cũng đại khái biết vị trí ký túc xá. Ta cùng Tiểu Điềm tự nhiên là đi thẳng đến tòa ký túc xá kia. Khoảng 4-5 phút nữa, chúng ta sẽ xuống dưới nhà. Bên này có rất nhiều cây dương cổ thụ. Lá dương dưới gió đêm thổi qua, phát ra âm thanh ào ào, làm cho đêm nay càng thêm trong trẻo lạnh lẽo. Trên mặt đất là lá dương tích lũy nhiều năm. Ta một cước dẫm xuống, trực tiếp không qua mặt chân. Rõ ràng, không ai đến nơi này trong một thời gian dài. Ta nhìn lướt qua lầu một cái. Phía trên tự nhiên là một mảnh đen kịt. Không có bất kỳ ánh sáng nào. Dựa theo lời nói trong tin tức WeChat, người kia hẳn là ở trong tòa nhà ký túc xá này. Ta đang muốn cất bước qua. Tiểu Điềm hỏi một câu. Trương Dương, chúng ta thật sự muốn đi lên. Ta làm sao cảm thấy tòa nhà này sao lại âm trầm như vậy? Cô ấy hỏi như vậy, trái tim ta cũng lẩm bẩm, suy nghĩ cẩn thận, đây có phải là ai đặt ra cho ta một cái bẫy? Nghĩ đến đây, ta liền nói với Tiểu Điềm. Tiểu Điềm, người ở dưới lầu chờ ta, nếu nghe thấy bên trên có động tĩnh gì, lập tức đạp xe bỏ chạy. Nghe hiểu chưa? Tiểu Điềm trực tiếp lắc đầu, nói, chúng ta cùng nhau đi lên, đây chính là ký túc xá nữ. Lời nói của cô ấy làm cho ta nổi da gà một thân. Thấp giọng hỏi, người biết thêm chuyện gì? Hoàng Lão Sư trong thư viện cũng không nói đến điều này. Tiểu Điềm chỉ ta. Lối vào hành lang là một tấm biển phong hóa rất nghiêm trọng. Cô ấy cầm điện thoại di động chụp. Mấy chữ bên trên càng rõ ràng hơn. Ký túc xá nữ. Các chàng trai mau dừng lại. Suy nghĩ trong chốc lát. Ta vẫn cảm thấy không ổn. Nhưng Tiểu Điềm nhất định phải đi theo ta. Thậm chí còn nói, không để cho nàng đi theo. Nàng liền tuyệt giao với ta. Điều này làm cho ta không có một chút tính khí. bởi vậy liền đồng ý, sau đó, hai chúng ta đi lên lầu. Hành lang không khóa, xác thực mà nói, cửa hành lang này đã biến mất, cũng không khóa được, hành lang tối như mực, càng đi vào trong, lại càng cảm thấy lạnh, loại lạnh này làm cho ta nghĩ đến một loại đồ vật, đó chính là âm khí. Đúng vậy, trong tòa nhà này âm khí rất nặng, đương nhiên, ký túc xá nữ sinh bỏ hoang, âm khí nặng một chút, cũng là bình thường, ta cũng không quá để ở trong lòng. Sau khi ta cùng Tiểu Điềm đi vào, liền từng cái từng ký túc xá đi tìm, tìm được lầu 5, cũng không thấy có người. Tốc độ tìm như vậy khẳng định rất chậm, cho nên, ta liền tìm được phi tín hiệu kia, trực tiếp gọi điện thoại kia qua. Tuy nhiên, điện thoại di động nhắc nhở rằng số đó là một số trống. Không còn cách nào khác, ta đành phải nhắn tin cho tín hiệu vi mô đó. Leng keng, một tiếng giòn vang, cách chúng ta không tính là gần. Nhưng mà, hẳn là cũng không xa. Thật không nghĩ tới, biện pháp này thật đúng là có thể được. Cách chương.